Vạn Cổ Chí Tôn, chương 3048, Đao Lĩnh Kiếm Phong 1, gocchuyenaudio.com. Lý Vân Tiêu nói, vậy liền tốt, chúng ta đầu tiên liền thành lập truyền tống thông đạo cố định giữa Thiên Lĩnh cùng Thần Tiêu Cung, như vậy liền có thể bù đắp địa vực xa cách. Truyền tống thông đạo cố định, Phi Nghê trầm ngâm, nói truyền tống thông đạo cố định là chuyên môn lui tới hai nơi, có thể thông hướng chỗ cư ngụ. Chỗ tốt là càng vững chắc cùng cấp tốc, đồng thời thông đạo cố định xuống, mỗi lần truyền tống tiêu hao nguyên thạch cũng rất ít. Nhưng truyền tống thông đạo cố định thành lập mà nói, như vậy hai nơi vãng lai liền không còn hạn chế, người Thần Tiêu Cung tùy thời có thể đi qua thông đạo, mà phương mình lại vô pháp ngăn cản, một khi xảy ra chuyện gì, phiêu lưu là cực lớn. Khúc Hồng Nhan cười nói, xem ra việc truyền tống thông đạo cố định làm khó muội tử, vậy không xây cũng không sao. Trong lòng Phi Nghê cả kinh, vội vàng nói. Xây, khẳng định là xây. Ta chỉ là suy nghĩ lối đi này xây ở nơi nào càng thỏa đáng. Hiện tại nàng chỉ muốn ở trước mặt Lý Vân Tiêu biểu hiện tốt, nếu đại sự như vậy mình không ủng hộ, liền bị Khúc Hồng Nhan đánh xuống hoàn toàn, sợ là vô vọng xoay người. Lý Vân Tiêu nói, truyền tống thông đạo cố định dị thường trọng yếu, tất phải xây ở chỗ dễ trấn thủ. Đồng thời, chuyện kết minh quá mức trọng đại, trước mắt lấy hai phái làm căn cơ, ta kiến nghị ngoại trừ liên hệ trên mặt nổi ra, lại kiến một thông đạo cố định âm thầm, để phòng bất cứ tình huống nào. Phi Nghê dành trước khen, phu quân lời ấy cực kỳ hữu lý, phải nên như vậy. Khúc Hồng Nhan nhìn nàng một cái cười cười nói, vậy liền như thế a, việc kết minh đã định chúng ta cũng nên cáo từ. Phi Nghê, gạch nối, nàng thoáng cái đứng lên cả kinh nói. Các ngươi, muốn đi, Khúc Hồng Nhan nói, làm sao, muội tử còn có chuyện gì sao? Trong lòng Phi Nghê phát khổ, vốn nghĩ thế nào cũng phải cùng Lý Vân Tiêu thân thiết vài ngày, ở lâu cùng hắn mấy ngày a. Nhưng bây giờ Khúc Hồng Nhan ở đây, chẳng biết nói cái gì cho phải, kinh ngạc nói. Cái đó, chuyện kết minh không cần thương nghị chi tiết sao? Khúc Hồng Nhan cười nói, những chuyện chi tiết kia ta sẽ phái trưởng lão đến trao đổi, không cần chúng ta xuất mã. Lý Vân Tiêu lại suy nghĩ một chút nói. Phi Nghê, việc tinh luyện máu tóm lại là dị đồ, không nên để cho người Long gia rơi vào quá sâu, ta sợ. Hừ, đột nhiên một thanh âm sẳng giọng truyền đến, đem lời nói của Lý Vân Tiêu cắt đứt. Ngoài cửa lập tức truyền đến một trận gió lạnh, một đạo nhân ảnh trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói. Lý Vân Tiêu, ta biết ngươi sẽ chỉ trích phá hư nghiên cứu của ta. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Chỉ trích thì chưa nói tới, nhưng mà mong ngươi có thể thu liễm một chút, cái gì cũng nên đi vào chính đồ. Hừ, ngươi nói cho ta biết như thế nào mới là chính đồ. Khâu Mục Kiệt trợn mắt nhìn hắn nói, ngươi cũng là thuật luyện sư, lại xem nghiên cứu nhân thể là tà đạo, so với ngoại nhân càng ghê tởm. Lý Vân Tiêu ngượng ngùng nói, đạo không phân chính tà, chỉ có người mới có chính tà. Mà ngươi nghiên cứu để cho bao nhiêu sinh linh bị chết, đã là tà. Ha ha, ấu chỉ. Khâu Mục Kiệt khiển trách. Loại nghiên cứu vĩ đại nào, không phải là kèm theo hy sinh, thậm chí có những thuật luyện sư ngay cả mình cũng hy sinh, ta dùng chút yêu thú có cái gì không được. Lý Vân Tiêu nói, việc này ta không cùng ngươi tranh cãi, đạo bất đồng bất. gocchuyenaudio.com, tương vi mưu, chỉ cần ngươi đừng mang Long gia vào vực sâu là được. Ha ha, vực sâu, Khâu Mục Kiệt châm chọc nói, Long gia được sự giúp đỡ của ta thực lực tăng lên không chỉ gấp mấy lần, sợ là trừ hai thánh địa ra chính là đệ nhất. Lý Vân Tiêu nhíu mi, không hề cài cỏ, ánh mắt Khâu Mục Kiệt lạnh như băng theo dõi hắn, trên dưới quan sát vài lần, con ngươi chớp động lục quang, thoáng cái cả kinh nói. Siêu phàm nhập thánh, ngươi đã đột phá tầng gông cùm xiềng xích kia. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, may mắn, ai, Khâu Mục Kiệt thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Đây cũng là hoàn cảnh xấu của trung cực thể, mặc dù có thể cực nhanh cải biến thể chất tăng cường lực lượng, lại không chạm đến đỉnh, cũng không biết cuộc đời này còn có hy vọng hay không. Ta vốn đối với trung cực thể của mình có chút cải tạo, muốn tìm ngươi thử một lần, hiện tại xem ra đã không cần thiết. Lý Vân Tiêu từ bắt đầu căm hận, đến bây giờ trái lại có chút đồng tình an ủi. Lấy trí tuệ của đại nhân, tất sẽ có biện pháp. Khâu Mục Kiệt mới vừa rồi còn ý khí hưng phấn, hiện tại cũng có chút cột hứng, khẽ lắc đầu, không nói lời nào. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Đại nhân không cần quá chú ý thứ này, ngoại trừ thiên phú và nỗ lực ra, cơ duyên cũng rất trọng yếu, gần đây vĩnh sinh chi giới mở ra, đại nhân có hứng thú hay không? Khâu Mục Kiệt cau mày nói, Nam Khâu Vũ đã tới, nhưng thiên tiệm lệnh có hạn. Hắn xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Phi Nghê. Phi Nghê lộ ra vẻ khổ sở quay đầu đi, Nam Khâu Vũ chỉ để lại 3 miếng thiên tiệm lệnh, căn bản không đủ phân chia. Lý Vân Tiêu cười nói. Đại nhân thật là quý nhân quên nhiều chuyện, chẳng lẽ không nhớ trong tay ta có thánh khí sao? Khâu Mục Kiệt cùng Phi Nghê giật mình, trong mắt nhất thời sáng lên. Lý Vân Tiêu nói, Phi Nghê, người an bài một chút, Long Gia muốn đi bao nhiêu người, đến lúc đó đều vào giới thần bia của ta. Phi Nghê đại hỉ, vỗ tay khen, vẫn là phu quân có biện pháp, chuyện ba khối thiên tiệm lệnh này để cho ta đầu đau muốn chết. Lý Vân Tiêu nói, việc kết minh ta còn phải đi Đao Kiếm Tông, Vạn Tinh Cốc cùng Hồng Nguyệt Thành, sẽ không ở lâu. Phi Nghê vẻ mặt thất vọng, ai oán nhìn Lý Vân Tiêu, nói. Không thể ở lâu mấy ngày sao, đại sự kết minh cũng không thiếu mấy ngày thời gian a. Khúc Hồng Nhan cười nói, chính là bởi vì đại sự cho nên mới phải sớm chiều tranh thủ, một chút cũng lãng phí không được. Trong lòng Phi Nghê dâng lên cảm giác vô lực, Khúc Hồng Nhan cho nàng áp lực quá lớn, bản thân tựa hồ từng bước mất đi trận doanh, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Đã như vậy, phu quân cẩn thận một chút, Phi Nghê vĩnh viễn đều ở đây chờ ngươi. Nàng ôn nhu cười cười, cho Lý Vân Tiêu một loại cảm giác ngọt ngào. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy bầu không khí có chút sai, vội nói. Tiền lĩnh ngươi phí tâm nhiều hơn a. Phi Nghê cười khanh khách nói. Tiền lĩnh vốn là nhà của Phi Nghê, đây là tự nhiên, ta tiễn phu quân cùng tỷ tỷ đoạn đường. Nói xong, nàng thoải mái đi xuống, trực tiếp ôm lấy cánh tay của Lý Vân Tiêu đi ra ngoài. Khúc Hồng Nhan sừng sốt nhìn nàng không kiêng kỵ như vậy, nhất thời sắc mặt có chút khó coi. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy lưng đổ mồ hôi, hơi dãy giụa, nhưng không thoát được Phi Nghê, toàn bộ cánh tay cũng dán ở trước ngực mềm nhũn của nàng, cảm thấy dị thường thoải mái. Phu Phi Dương, người thấy Phi Nghê muội tử, liền. Góc chuyện audio.com, điên đảo tâm thần, ngay cả đường cũng đi sai, còn muốn người ta dắt ngươi. Cách chương.